Kệ 62. Sự trì tụng kim cương như một ngọn lửa rừng, trong chốc lát nó thiêu rụi hay che chướng và mọi bệnh tật, xu hướng và những tâm. Nhờ phương tiện của nó, ta nhanh chóng thành tựu năng lực. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Câu kệ này bắt đầu tiết mục về các thực hành giai đoạn thành tựu mật thừa. Có hai loại: những thực hành với các dấu hiệu và những thực hành không có dấu hiệu. Thực hành với các dấu hiệu bao gồm việc trì tụng các thần chú và thực hiện các thực hành kim mạch và luân xa, trong khi quán tưởng các bổn tôn diệt tam. Việc thực hành không có các dấu hiệu là thực hành đại ấn, sẽ tiếp theo về sau trong quyển sách này. Trì tụng kim cương là việc hát tụng một thần chú với sự hoàn toàn chánh niệm trong trạng thái bổn tôn. Việc hát tụng bao gồm âm thanh, hơi thở và bản thân thần chú. Bởi đây là một thực hành tịnh hóa, nếu ta sử dụng bốn năng lực được mô tả trong luận giảng cho câu kệ 34, phương pháp này sẽ là vô song cho sự tịnh hóa và cho việc tự thiết lập trong trạng thái giác ngộ. Đây là một thực hành đặc biệt hiệu quả, nhanh chóng thiêu đốt khu rừng của những che chướng, những khuynh hướng tiêu cực và bệnh tật, cùng cách thế mà ngọn lửa rừng hoàn toàn thiêu rụi mọi cây cối, những bãi cỏ và bụi cây trong con đường của nó. Nó cũng rất hiệu quả bởi ta duy trì thân, ngữ và tâm ta trong một trạng thái thuần tịnh, hiển lộ về mặt vật lý trong thân tướng một bổn tôn, tịnh hóa những hình tướng sinh tử. Trì tụng thần chú là ngữ của Phật và tâm được trì giữ trong trạng thái giác ngộ. Việc trì tụng một thần chú khẩn cầu năng lực giác ngộ chuyển hóa mọi tiêu cực. Vì bổn tôn mà ta quán tưởng trước đây đã dung trồng bồ đề tâm và thực hành trên con đường, khi đã phát triển tư tưởng vị tha bằng cách nói cầu mong bất kỳ ai chỉ đơn thuần nghe danh hiệu của tôi hay thấy thân tướng tôi được thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ, bổn tôn đó đã tịnh hóa mọi che chướng và đạt được giác ngộ toàn hảo. Vì thế thần chú của các ngài có những gia hộ tráng lệ và đa dạng. Do bởi điều này, ta cũng có thể dung trồng bồ đề tâm và hiển lộ như các bổn tôn diệt tam. Hai che chướng là những cảm xúc phiền não ngăn che sự giải thoát và những che chướng di tế đối với sự giải thoát. Cả hai có thể được tịnh hóa bởi việc trì tụng các thần chú. Tiến hành ra sau, hãy an trụ trong trạng thái của tự thân một bổn tôn chuyển hóa mọi đau khổ và che chướng của ta. Qua năng lực của việc duy trì trong trạng thái giác ngộ, các bệnh tật, những xu hướng tiêu cực và các quỷ ma hay các tâm được tiệt trừ một cách tự nhiên. Các tâm là những tinh linh xấu ác, các thực thể tạo nên các chướng ngại và mối nguy hại, đặc biệt là chúng mang lại các năng lực tiêu cực ảnh hưởng một tâm thức đã lầm lạc và ngây thơ. Khi ta an trụ trong trạng thái bổn tôn và hát tụng các thần chú với động lực bồ đề tâm, những chúng sinh này có thể trở thành những vị hộ pháp và tạo ra một môi trường tốt lành cho ta. Khi các kết quả của sự thực hành được mô tả theo cách này, đôi khi con người phát triển những hy vọng cao cả rằng mọi vấn đề của họ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi ta thực hành những thiền định mạnh mẽ này, có thể là như một dấu hiệu của sự tịnh hóa, đôi khi nghiệp tiêu cực có thể xảy ra và ta sẽ đối mặt với những chướng ngại vì bệnh tật và bất hạnh. Chẳng hạn như khi nước Chitang Sumgon gần chấm dứt khóa nhập thức 7 năm, nghiệp tiêu cực chín mùi và ngài mắc bệnh hủi. Ngài nghĩ đến tất cả chúng sinh và quán chiếu: ta đã thọ nhận những giáo lý sâu xa và bao la như thế, bởi điều này cho dù giờ đây ta có chết đi, ta sẽ thoát khỏi sinh tử. Nhưng khi đó tất cả chúng sinh trong sinh tử sẽ không được che chở khỏi đau khổ vô tận của họ. Tư tưởng này khiến ngài sinh khởi một lòng bi mẫn lớn lao, không thể chịu đựng nổi. Ngài tiếp tục thiền định trong trạng thái đó, và điều này đã xua tan những che chướng còn sót lại của ngài. Trong một ít ngày, ngài đã thành tựu giác ngộ toàn hảo. Khi những chín mùi như thế xảy ra, ta cần can đảm để đem chúng vào con đường như một dấu hiệu của sự tịnh hóa, thay vì nghĩ chúng là các chướng ngại cho thiền định của ta. Khi ta đọc các tiểu truyện của những đạo sư vĩ đại, ta thấy rằng các ngài đã trải qua những kinh nghiệm tương tự. Thay vì nhìn những vấn đề của mình như các chướng ngại, các ngài đã sử dụng chúng như các nguyên nhân cho sự giác ngộ. Nói chung, không có đau khổ, ta không có cảm hứng thực hành giáo pháp. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, trong khi thực hành pháp, hãy cố nhẫn chịu nó một cách vui vẻ như một cơ hội vĩ đại để tịnh hóa. Ít nhất đừng sử dụng nó như một bào chữa cho sự từ bỏ việc thực hành pháp. Điều này sẽ là một chướng ngại tuyệt đối cho việc thực hành của bạn. Không gì chướng ngại to lớn hơn việc từ bỏ giáo pháp. Bởi mọi sự được nối kết qua sự tương thuộc, ta biết rằng một bộ đầy đủ các nguyên nhân và điều kiện tức duyên sẽ dễ dàng hiển lộ như một kết quả. Nhưng nếu một nguyên nhân bị lãng quên, hay chỉ một phần các điều kiện tức duyên còn hiện diện, kết quả không thể hiển lộ. Vì thế, biết cách quán tưởng thì vô cùng quan trọng khi trì tụng các thần chú. Trước hết, ta cần thiết lập Bồ Đề Tâm như nền tảng cho sự thực hành của ta. Sau đó, với chánh niệm hoàn hảo, ta đảm đương thân tướng của một bổn tôn và hát tụng thần chú phù hợp với những giáo huấn về thực hành của vị bổn tôn đó. Nhưng nếu tâm ta không kiên cố, lang thang trong mọi phương hướng và không thể duy trì sự thuần tịnh, trong sáng và kiên cố, thì việc hát tụng của ta trở thành tương tự việc hót líu lo của một con vẹt. Với sự thực hành đúng đắn, năng lực của trí tuệ, lòng bi mẫn và sự thanh tịnh phát triển nhanh chóng. Khi tâm trở nên trong trẻo, thanh tịnh và kiên cố, mọi phẩm tính tuyệt hảo của Đức Phật sẽ hiển lộ, và khi đó ta có thể thực hiện các hoạt động để làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Như thị hay bản tánh nội tại của thân là thân tướng của bổn tôn. Như thị của ngữ là việc trì tụng các thần chú thoát khỏi sự sao lãng của việc trò chuyện dẫn dơ vân vân. Như thị của tâm là an định thoát khỏi sự tán loạn tinh thần. Nếu ta thực hành với một tâm tán loạn, ta sẽ không thành tựu được kết quả mà ta hy vọng. Phật quả sẽ không xuất hiện nếu ta thực hành trong một trạng thái bình thường, cho dù ta đã thực hành 6 ba la mật trong nhiều kiếp. Nhưng việc thực hành mật thừa với thị kiến thanh tịnh của trạng thái giác ngộ được hỗ trợ bởi Bồ Đề Tâm sẽ khiến cho Phật quả nhanh chóng thành tựu. Dưới đây là một trì tụng kim cương đơn giản cho mọi hành giả. Thực hành thiền định này được dựa trên việc trì tụng thần chú Om A Hung. 3 chữ này là tinh túy và gốc rễ của mọi thần chú khác. Chữ Om trắng có bản tánh của thân trí tuệ của Đức Phật. Chữ A đỏ là ngữ trí tuệ của Đức Phật. Và chữ Hung xanh dương là tâm trí tuệ của Đức Phật. Thật ra có vô số vị Phật, nhưng để làm cho dễ hiểu, Các ngài thường được mô tả như tập trung thành năm gia đình, được dựa trên sự tịnh hóa năm phiền não tâm linh nguyên sơ. Một, khi được tịnh hóa, sự thù oán hay căm ghét được thực hiện trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật bất động. Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ như gương, tức đại viên cảnh trí, sự toàn thiện của Aleya thuần tịnh. Hai, khi được tịnh hóa, tự phụ hay kiêu ngạo được thực hiện trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật bảo sanh. Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ bình đẳng, tức bình đẳng tánh trí, sự toàn thiện của thức phiền não. Ba, khi được tịnh hóa, khát khao hay tham muốn được thực hiện trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật A Di Đà. Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ phân biệt, tức diệu quan sát trí, sự toàn thiện của thức thứ sáu. Bốn, khi được tịnh hóa, sự ganh tị hay thèm muốn được thực hiện trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật bất công thành tựu. Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ hoạt động trùm khắp, tức thành sở tác trí, sự toàn thiện của năm cửa của thức giác quan. Năm, khi được tịnh hóa, sự vô minh được thực hiện trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ mở rộng giáo pháp, tức pháp giới thể tánh trí, sự toàn thiện của thức Aleya. Mỗi vị Phật cùng có thân, ngữ và tâm trí tuệ như nhau. Vì thế, nếu ta thực hành một, ta có thể thành tựu cả năm. Chư Phật vô hạn có thể xuất hiện như một, và mỗi vị Phật có thể hiển lộ thành hằng hà sa số hình tướng. Điều này giống như nói rằng vũ trụ có thể được bao gồm trong một nguyên tử duy nhất, và một nguyên tử nhỏ bé có thể hiển lộ như toàn thể vũ trụ. Để thực hành thiền định này, hãy thư thản tâm bạn và hiển lộ thân tướng của một vị Phật mà bạn quen thuộc, Kim Cương Tát Đỏa, Quán Thế Âm hay Kim Cương Trì, chẳng hạn như vậy. Hãy quán tưởng bản thân bạn hoàn toàn trong thân tướng bổn tôn, hình tướng và tánh không bất khả phân. Sau đó, hãy quán tưởng một chữ Om trắng, tượng trưng cho thân trí tuệ, bên trong luôn xa đỉnh đầu. Trên vị trí lông mày của bạn, hãy hát thần chú Om A Hung trong một chuỗi tròn hay hơn nữa. Trong khi ánh sáng trắng phóng chiếu từ chữ Om trắng và hoàn toàn ngập đầy thân thể bạn, tịnh hóa mọi che chướng và nghiệp tiêu cực liên quan đến thân, đặc biệt là sự vô minh. Kế đó, hãy quán tưởng một chữ A đỏ, tượng trưng cho ngữ trí tuệ ở luân xa cổ họng. Hãy hát thần chú như trước, trong khi ánh sáng đỏ tỏa chiếu và ngập đầy thân bạn, tịnh hóa mọi che chướng và nghiệp tiêu cực liên quan tới ngữ, đặc biệt là sự khát khao và tham luyến. Kế đó, hãy quán tưởng một chữ Hung xanh dương, tượng trưng cho tâm trí tuệ ở luân xa trái tim trong ngực bạn. Hãy hát thần chú như trước, trong khi ánh sáng xanh dương tỏa chiếu và đầy ngập thân bạn, tịnh hóa mọi che chướng và nghiệp tiêu cực liên quan đến tư tưởng, đặc biệt là sự căm thù và ganh ghét. Hãy hát thần chú trong bốn dòng. Cùng một lúc, từ cả ba chữ, ba màu của ánh sáng chiếu rọi và ngập đầy vũ trụ với lòng bi mẫn và trí tuệ. Trước hết, các ánh sáng tịnh hóa vũ trụ bên ngoài và chuyển hóa nó thành một cõi thuần tịnh. Sau đó, ánh sáng chạm vào mỗi một và mọi chúng sinh, tịnh hóa mọi ô nhiễm và nghiệp tiêu cực của họ liên quan tới thân, ngữ và tâm, và thiết lập họ trong trạng thái Phật quả. Ánh sáng quay trở lại và tan hòa vào bạn. Để chấm dứt thời khóa, hãy tan hòa thân Phật được quán tưởng của bạn thành ba chữ. Sau đó, chữ Om trắng tan hòa thành A đỏ và A tan hòa thành Hung xanh dương. Kể đó, hung tan hòa từ đáy hướng lên trên và biến mất vào tánh không trùng khắp. Hãy thư thản tâm thức và thiền định trong trạng thái không tạo tác đó. Cuối cùng, hãy hồi hướng công đức. Thực hành này, đặc biệt là phần tan hòa, cung cấp cho mọi chuẩn bị sâu xa cho việc chứng ngộ vào lúc chết. Như ta đã mô tả trong luận giảng câu 18, ta kinh nghiệm nhiều cảm giác khác nhau trong tiến trình hấp hối. Sau khi bốn yếu tố tan biến, ba kinh nghiệm di tế về hình tướng trắng, sự tăng trưởng đỏ và bóng tối cận thành tựu xảy ra. Những người bình thường không có kinh nghiệm thiền định trải nghiệm qua ba điều này một cách ngắn gọn, không có sự tỉnh giác nào, hoàn toàn vô thức như trong một giấc ngủ dài. Trái lại, các thiền giả có thể duy trì sự quân bình kiên cố, có thể nhận ra mỗi giai đoạn này khi họ trải qua nó. Giai đoạn đi theo bóng tối cận thành tựu là kinh nghiệm của sự chói sáng, khuôn mặt nguyên thủy của tâm, bản tánh trực tiếp của tâm thoát khỏi mọi ràng buộc. Những người không có kinh nghiệm thiền định hay không có các giáo huấn liên quan đến các thực hành này trải qua giai đoạn này và đi tới trạng thái Pato tùy theo nghiệp và những xu hướng tập quán của họ. Những người có thành tựu cao cấp trong thực hành thiền định có thể nhận ra kinh nghiệm về sự chói sáng như một cơ hội để trở nên tức thời giải thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ. Nếu được thực hành liên tục với sự chánh niệm, thực hành làm tan hòa các chữ trắng, đỏ và xanh dương này cho phép giúp đỡ hành giả sử dụng tiến trình hấp hối như một cơ hội để đạt được chứng ngộ. Kệ 63. Giới nguyện mật thừa như một con rắn trong một khúc tre. Nếu ta giữ nó mang lại sự giác ngộ toàn hảo. Nếu không giữ nó, đó là một nguyên nhân của địa ngục. Vì thế, hãy bảo vệ nó khi bạn còn đôi mắt. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Giữ gìn giới nguyện Samaya, mật thừa, có nghĩa là tránh mọi tư tưởng và hành vi ác hại và dấn mình vào những hoạt động đức hạnh, đặc biệt là những hoạt động thành tựu những phẩm tính tốt lành. Có những giới nguyện thuộc vật lý, ngôn ngữ và tinh thần. Về mặt vật lý, bạn nên duy trì hình tướng của riêng bạn như thân tướng thanh tịnh của một bổn tôn và hình tướng của vũ trụ bên ngoài như một mạng đà la thuần tịnh. Về mặt ngôn ngữ, hãy coi mọi âm thanh như thần chú, ngữ của Đức Phật. Hãy coi mọi âm thanh được đưa ra không có tham luyến hay thù ghét, như thể nó là một tiếng vang. Về mặt tinh thần, hãy an trụ trong trí tuệ và lòng bi mẫn của Đức Phật. Hãy giải thoát thành sự chói lọi bất kỳ những yếu tố tinh thần nào xuất hiện. Một khúc tre chỉ có những lỗ hổng ở đầu và cuối, không có cửa ở giữa. Vì thế, một con rắn nằm trong khúc tre chỉ có thể đi lên hay xuống. Nó tương tự như giới nguyện của mật thừa. Nếu ta giữ chúng, ta có thể đi lên và đạt được giác ngộ. Nhưng nếu ta vi phạm các giới nguyện, ta sẽ trượt xuống những quại thấp. Điều này rất trong sáng. Nếu ta không thực hành những giáo lý này và thay vào đó dấn mình vào những tư tưởng và hoạt động mê lầm tiêu cực, kết quả của những sự hình thành trong tâm này dẫn ta tới sự tái sinh trong một cõi thấp. Do bởi những tư tưởng xấu ác của ta, ngay cả chính cuộc đời này cũng có thể trở thành như một cõi địa ngục. Điều quan trọng là luôn luôn có những tư tưởng tốt lành đối với các tình huống ta thấy mình trong đó. Nếu ta ở trong trạng thái giác ngộ về tinh thần, giác ngộ thì ngay ở đó. Bạn không phải đi một nơi nào khác. Trạng thái đó là trạng thái giác ngộ. Điều này rất giống con rắn bị bắt vào một thanh tre. Không có nơi nào ở giữa để đi. Hãy giữ điều này trong tâm và hoàn toàn nhận trách nhiệm để duy trì trạng thái giác ngộ, hay ít nhất để quen thuộc với các phẩm tính giác ngộ. Đây là cách sử dụng chánh niệm để duy trì giới nguyện của ta. Nếu ta thực hành giáo pháp một cách đúng đắn, đặc biệt những phương pháp này của Kim Cương Thừa, ta sẽ gần gũi với trạng thái giác ngộ. Nhưng nếu ta phô diễn sự tự phụ và ra vẻ kẻ cả với những người khác bởi ta thiếu thị kiến thanh tịnh về họ, tự thị kiến bất tịnh đó sẽ tạo nên những quải thấp cho ta. Kim Cương Thừa có thể là giáo lý tối cao của Đức Phật, nhưng nó có nền tảng trong mọi cấp độ khác của Phật Pháp. Là các hành giả Kim Cương Thừa, ta không thể không biết hay ra vẻ kẻ cả đối với các thực hành thiền định căn bản. Trước tiên, ta phải chú tâm tới bốn nền tảng thông thường, bởi không có chúng thì sẽ không có nền tảng cho sự từ bỏ hay chuyển hóa. Không có thực hành quy y, ta không thể làm được gì, ngay cả cái được gọi là Phật Pháp hay thực hành thiền định Phật giáo. Việc tránh mười ác hạnh và dấn mình vào mười thiện hạnh hỗ trợ cho sự hiểu biết của ta về nghiệp. Không có điều này, ta không thể biết điều gì nên theo và điều gì nên tránh. Các giới nguyện Pratimosa, biệt giải thoát, bao gồm một trong những nguyên nhân chính yếu của một đời người quý báu và là nền tảng của mọi thực hành Phật giáo, ba tu tập vân vân. Không có một đời người quý báu, ta mất mọi cơ hội để nghiên cứu và thực hành Kim Cương Thừa tôn quý. Bồ đề tâm là trái tim của thực hành Đại Thừa. Không có thực hành về Bồ đề tâm, các phương pháp Kim Cương Thừa không trở thành một nguyên nhân để giác ngộ. Các giới nguyện của năm bộ Phật giúp ta nhớ lại vấn đề quan trọng này. Một, Phật bộ giữ ba giới nguyện tự chế mọi ác hạnh, tích tập các phẩm tính tuyệt hảo của Đức Phật và làm lợi lạc chúng sinh, cúng dường cho ba nơi nương tựa vô song: Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Hai, Kim Cương bộ không từ bỏ chày kim cương và chuông hay từ bỏ đạo sư tâm linh, thực hành trí tuệ và lòng bi mẫn và giữ giới nguyện Samaya của năm bộ Phật. 3. Bảo sanh bộ thực hành bốn loại bố thí của cải, sự vô úy, giáo pháp và lòng từ ái. 4. Liên hoa bộ không bỏ thừa nào trong ba thừa, nghiên cứu thấu đáo và luôn luôn thực hành thừa ngoại của giới luật đạo đức Vinaya, thừa nội của Bồ Đề Tâm và thừa bí mật của Kim Cương Thừa. 5. Nghiệp bộ giữ mọi giới nguyện và dấn mình vào việc cúng dường và các thực hành tô ma. Có 14 sa sút gốc. 1. Là mất uy tín đạo sư Kim Cương. 2. Vi phạm ba cấp độ giới nguyện. 3. Thù ghét các huynh đệ và tỷ muội Kim Cương. 4. Từ bỏ lòng từ ái nhân danh chúng sinh. 5. Từ bỏ Bồ đề tâm. 6. Miệt thị giáo thuyết của chính ta và những người khác. 7. Tiết lộ những bí mật cho những người chưa chín chắn. 8. Lăng mạ năm sanh tha hay ngũ uẩn là những gì thuần tịnh tự nguyên sơ. 9. Có định kiến về các hiện tượng trong mọi trường hợp có bản chất thanh tịnh. 10. Có tình thương kết bạn hay hỗ trợ đối với những chúng sinh xấu ác gây tác hại cho chúng sinh và giáo thuyết. 11. Áp dụng sự giải thích cho người không có khả năng. 12. Xem thường những người có niềm tin. 13. Vi phạm các hứa nguyện đã được cam kết. 14. Chê bai phụ nữ, bản chất của trí tuệ. Ta nên nghiên cứu một cách cẩn trọng và giữ gìn những giới nguyện này và trở nên tỉnh giác sống động về chúng, bởi ta sẽ làm gì khi rơi vào các quải địa ngục? Giờ đây, trước khi điều đó xảy ra, ta có cơ hội để sử dụng giới nguyện một cách khôn ngoan. Đây là một giáo huấn vô cùng quan trọng. Nếu ta chánh niệm và cẩn trọng, những giáo lý này không khó theo. Đôi khi người ta nghĩ tôi đã không sử dụng tốt những giới nguyện này. Cách suy nghĩ đó không phải là phương cách để thoát khỏi đau khổ. Không thọ giới, nhận lãnh giáo lý và áp dụng chúng, không có cách nào thoát khỏi đau khổ. Đôi khi tiến trình rất khó khăn, nhưng nếu bạn áp dụng nó một cách kiên định, năm này sang năm khác, bạn sẽ trải nghiệm kết quả, một tâm thức trong trẻo và hỷ lạc thoát khỏi mọi phiền não. Bạn sẽ đánh giá cao con đường và được hứng khởi để tiếp tục đi theo nó. Kệ 64. Các hiệu quả lợi lạc của những gia hộ nguy nga như một phương thuốc siêu diệt và hoàn toàn chiến thắng. Nhờ chúng, các cảm xúc phiền não tự giải thoát và không khó đạt được giác ngộ trọn vẹn. Mật chú là con đường siêu diệt nhanh chóng. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Câu kệ này giới thiệu những hiệu quả lợi lạc của việc thực hành kim cương thừa. Khi ta sử dụng một phương thuốc siêu diệt, chẳng hạn như Arura Nam Chê, nó chữa lành đủ loại bệnh tật. Tuy thế, với một phương thuốc vô cùng hữu hiệu, ta không cần phải nuốt nó, chỉ cần xúc chạm, ngửi hay ở gần nó sẽ thực hiện sự chữa trị. Có loại thuốc đó ở Tri Gung, Tây Tạng. Có lần Đức Tri Ten Sungon yêu cầu các đệ tử thân thiết nhất của Ngài phô diễn các năng lực quyền diệu đặc biệt của họ. Một trong những đệ tử của Ngài lập tức đi tới Ấn Độ và đem về một số cam lồ. Sau khi Đức Tri Ten Sungon thị tịch, thuốc đó được đặt trong một bảo tháp cùng những xá lợi khác. Những người không được chữa khỏi bởi những loại thuốc khác được khuyên đi nhiễu quanh bảo tháp này, bởi nó có chứa đựng chất thuốc. Có nhiều báo cáo về những người được cứu chữa hay khỏi bệnh bằng cách này. Cùng cách này, những gia hộ nguy nga của thực hành kim cương thừa có những năng lực phi thường để tịnh hóa mọi che chướng về tinh thần. Nếu những thực hành này được áp dụng đúng đắn, chúng có thể chữa lành những tư tưởng và hành động xấu ác của ta, đặc biệt là giới thực hành của con đường năm nhánh đại ấn. Nhờ ba gia hộ nguy nga này, các cảm xúc phiền não tự giải thoát. Khi chúng ta biết cách nhìn vào những tư tưởng tiêu cực, tự chúng biến mất, không để lại dấu vết. Đây là ý nghĩa của tự giải thoát. Đôi khi ta được giảng dạy để áp dụng một cách đối trị cho việc tịnh hóa các tư tưởng tiêu cực, và vào những lúc khác chúng ta được hướng dẫn chuyển hóa những tư tưởng xấu xa của ta. Mặc dù với sự tự giải thoát, ta không đàn áp các phiền não hay xua đuổi chúng. Đúng hơn, ta trực tiếp nhìn vào bản tánh trí tuệ của chúng. Khi bạn hoàn toàn an trụ trong trạng thái thiền định bổn tôn và nhìn thẳng vào mặt của các niệm tưởng của bổn tôn, bạn nhận ra rằng chẳng có gì để nhìn, chẳng có gì để bám chấp. Đây là điều được cho là tự giải thoát. Như một bức tranh làm bằng nước, các niệm tưởng không thể tồn tại, ngay cả khi bạn đang vẽ, bức tranh biến mất. Chẳng hạn như khi sân hận xuất hiện, hãy nhìn vào sân hận đó. Nó an vị ở nơi nào? Nó không có vị trí đặc biệt và không đến từ đâu. Nó là một khuôn mẫu tiêu cực xuất hiện bởi những tập quán của nhiều cuộc đời. Cùng cách đó, tham muốn và dính mắc xuất hiện từ những thiên hướng tiêu cực nhưng không có nguồn gốc rõ ràng. Để tịnh hóa những nghiệp này, ta cần đến những thực hành này. Thay vì bị quét sạch bởi các tập quán tiêu cực và cho phép chúng đánh cắp đức hạnh của ta, ta cần áp dụng sự chánh niệm để nhận ra bản tánh chân thật của chúng. Khi ta có trí tuệ để nhận ra khuôn mặt của sân hận, nó là sự tự giải thoát. Bản văn Bồ Tát Hạnh của Shantideva nói: các ô nhiễm phiền não bị xua tan bởi con mắt trí tuệ, bạn sẽ đi đâu? Giờ đây bạn có thể an trụ và làm việc ở đâu để hủy diệt tôi? Hãy khảo sát một cơn lốc xoáy hay một sóng thần. Những thứ này rất mạnh mẽ vì có thể hủy diệt toàn bộ những ngôi làng. Nhưng chúng chỉ là nước, chỉ là gió. Cùng cách đó, cảm xúc tiêu cực mạnh đến nỗi chúng có thể tẩy sạch sự an bình và hòa hợp của ta trong chốc lát. Ta có thể hoàn toàn cảm thấy bất lực, như thể ta ở trong một cõi địa ngục. Nhưng khi ta tẩy sạch những cảm xúc này với sự trong trẻo, kiên cố và niềm tin không thể lay chuyển của tâm thức, chúng không có chỗ trong tâm ta. Chúng chỉ là một phản chiếu của tâm, vì thế chánh niệm là chìa khóa. Những thực hành này bao gồm những gia hộ quy hoàng, nhưng ta phải có thể hiểu được và cảm kích chúng. Để làm điều này, ta phải xây dựng một nền móng tốt lành bằng cách xây dựng kinh nghiệm, sự tin tưởng và sức mạnh tinh thần bằng cách thực hành những chuẩn bị. Ta phải có chánh niệm mạnh mẽ, niềm tin nơi thiền định, một ý thức từ bỏ đối với nguyên nhân của đau khổ và sự ngưỡng mộ đối với giáo pháp. Sau đó, việc thành tựu giác ngộ hoàn hảo không khó khăn. Điều ta cần phải làm là tập cho quen thực hành và trở nên bám rễ vào thực hành. Ta phải tinh tấn dung bồi tập quán thiền định để thay đổi những tập quán sinh tử của ta. Khi đó, tantra trở thành một con đường siêu việt nhanh chóng. Vào lúc bắt đầu, ta phải thiết lập 4 nền tảng. Đây là phương pháp để xây dựng sức mạnh từng bước một, như một đứa trẻ đi qua trường mẫu giáo và trường học. Đức Phật vô cùng thiện xảo. Nhiều người trong chúng ta muốn lập tức nhận những giáo huấn đại ấn và đại viên mãn. Nhưng tâm thô lậu của ta mạnh mẽ đến nỗi những giáo huấn này vẫn chỉ là những ý niệm thông tuệ đối với ta. Thậm chí bạn có thể nói, tôi biết những giáo lý này, nhưng chúng không mang lại điều tốt đẹp nào cho bạn bởi ảnh hưởng của những tư tưởng tiêu cực của bạn quá mạnh mẽ, quá thực tế. Khi ta đã có được một ít kinh nghiệm về các nền tảng, các giáo lý khác trở nên hữu hiệu và ta có thể trở thành các hành giả thành công. Theo cách này, không khó đạt được giác ngộ ngay cả trong một đời. Nhưng ta phải lát đường để tiến bộ và ta phải sử dụng mọi bước chân mà không lùi bước. Cho dù ta chỉ đi được một hay hai bước, ta vẫn thực hiện điều đó nhiều hơn. Điều đó tốt hơn là tiến một bước về phía trước và lùi hai bước hay không làm gì nữa. Khi ta giả bộ trạng thái giác ngộ trong thiền định mật thừa, thân vật lý của ta là một bậc giác ngộ, nhưng những cảm xúc của ta vẫn hiện diện. Ta có thể nhìn thẳng vào mặt chúng và thấy rằng chúng không có thực chất và bản chất của chúng là trí tuệ của tánh không. Ta không thể tìm thấy trí tuệ tách rời các hoạt động tinh thần của ta. Ta không thể tìm thấy trí tuệ tách lìa tâm của riêng ta. Bản tánh của tâm đích thực này mà ta có là trí tuệ và lòng bi mẫn.